lung linh như nước. Giới thiệu. Yêu một người không nên yêu, tìm kiếm ngàn dặm, là để chấm dứt tình yêu hay để hiểu được tình yêu? Tiền bạc và dục vọng, quyền thế và lợi ích, ai là người phản bội? Hay là tình yêu vốn là thứ không thể bị phản bội? Lung linh như nước, có tình không thể nói ra. Có bao lần, chúng ta không thể nói ra tình yêu nồng thầm nhất trong lòng mình? Khi Ngưu, còn gọi là sao Ngưu Lang, sao An Tai, nằm ở phía đông dải Ngân Hà. Sao Chức Nữ, còn gọi là sao Vega nằm ở phía tây Ngân Hà, vì đó mà có chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ. Tóm lại, đây là câu chuyện về một tình yêu không thể nói ra.